Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 349, siêu thoát tuế nguyệt. Ngày xưa Thiên Đình 2, tại thế giới kia trung ương nhất, có một mảnh mênh mông cung điện lơ lửng. Cái thế thần uy trấn áp tất cả, thiên địa vạn đạo đều ở thần phục, giống như là thống trị chư thiên vạn giới Thiên Đình chí cao điện đường. Vô tận tín ngưỡng chi lực lắng đọng, hóa thành các loại sinh linh, thủ hộ lấy tất cả. Mà ở toàn bộ cung khuyết trung tâm nhất đại điện bên trong, càng là mơ hồ trong đó có thể nghe được, có một loại tế tự âm, càng có một loại lễ bái âm thanh, phảng phất giữa thiên địa chúng sinh tại cùng tụng một vị trí cao vô thượng tiên đế danh hào. Hoang, đó là một cái kinh khủng danh tự. Mặc dù chỉ là xuất hiện ở bên trong phiến thiên địa này, toàn bộ tuế nguyệt, toàn bộ cổ lịch sử tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng. Toàn bộ thế giới đều ở run rẩy, giống như muốn hủy diệt rồi. Chỉ là một chữ, liền có đáng sợ như vậy vĩ lực. Rất khó tưởng tượng chân chính nhân vật sẽ là như thế nào cái thế tuyệt luân. Có thể muốn gặp, tất nhiên là bệ nghệ cổ kim tương lai, tuyệt đối vạn cổ vô địch. Đáng tiếc, đại điện bên trong là trống không, không người ở trong đó. Dính đầy dấu vết tháng năm, sớm tại không biết bao lâu trước đó, nơi đây liền không có chủ nhân. Chỉ có loại kia tế tự cùng lễ bái thanh âm ở bên trong nơi đây vang vọng. Cho dù cách này cái cường giả cái thế vị trí thời đại cách xa nhau dài dòng thời không, cự ly khó mà phán đoán tuế nguyệt, nhưng là vẫn có người như trước đang nhớ tới hắn, cúng bái chiến công của hắn. Muốn có hiệu quả như vậy, cái kia tất nhiên là đã từng có vô thượng công tích, từng cứu chư thiên vạn giới sinh linh, mới có thể quấn quanh loại này tế tự âm, không thể dừng lại. Răng rắc, phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng cửa điện bị mở ra. Một người trẻ tuổi bước vào trong đó. Hắn cao đại thần võ, oai hùng thẳng tắp, tinh không là đồ, chiếu rọi nó thân, không nói ra được vĩ ngạn. Hoàng kim tia rối tung, sáng chói khiếp người, ánh mắt sắc bén như lãnh điện, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như là có thể nhìn xuyên vạn cổ tuế nguyệt vậy. Hoàng huynh đệ của ta, người trẻ tuổi này mở miệng, trong tiếng nói có một loại hoài niệm. Đi qua nhiều năm như vậy, người ở đó một cái thời không trả qua được không? Đáng tiếc bây giờ ta còn quá yếu ớt, cùng là thập hung, không thể cùng cửu u ngao lão gia hỏa kia sánh vai. Đến nay vẫn chỉ là tiên vương, không thể tiến thêm một bước. Đi chỗ đó một cái thế giới đi giúp ngươi. Tuổi trẻ tiên vương giống như rất thất vọng. Bất quá, hiện tại ta lại cảm giác được một loại khí thế khủng bố. Vốn là tiên vương, có thể đứng thẳng ở bên trên vạn cổ, thấm nhuần tương lai thời gian. Mà bây giờ tất cả cũng không có thể thấy được. Chỉ sợ tương lai sẽ có vô cùng đo tình thế hỗn loạn xuất hiện, làm cho người lo lắng. Năm đó nơi này tất cả náo động đều bị ngươi chung kết. Thế gian nhưng còn có ngự trị ở bên trên tiên vương vô thượng cường giả coi là không có bây giờ lại xuất hiện dạng này tình thế hỗn loạn. Sợ là như vậy bên trên trời xanh bây giờ chỉ có thể vận dụng ngươi vật lưu lại, giúp ta tìm hiểu ngọn ngành. Hắn thi triển tuyệt thế thủ đoạn, giống như khởi động cái gì, một cây chiến mâu ở bên trong đại điện trống trải xuất hiện. Một khắc này toàn bộ thế giới đều ở chấn động, phảng phất muốn hỏng mất. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, đây là vô thượng cấm kỵ thần khí, vừa mới xuất hiện, liền trấn áp chư thiên vạn đạo, chính là thế giới bên ngoài vô tận hỗn độn đều ở sụp đổ, kinh động đến vô số bế quan bên trong khổ tu cường giả. Loại lực lượng này thí đế chiến mâu, có cường giả đang kinh ngạc thốt lên, hoàng thiên đế lưu lại chuẩn tiên đế binh khí, lại bị người vận dụng. Đây là xuất hiện cái đại sự gì kiện? Người trẻ tuổi kia cầm cái này chiến mâu, phảng phất là cầm chư thiên vạn giới, tự thân huyết nhục đều ở run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Dù cho là khí bên trong thần linh đã sớm bị vô thượng cường giả chỗ thu phục, sẽ không đả thương đến chỉ định trưởng khống giả, nhưng là loại lực lượng kia trên bản chất khác biệt quá mức kinh khủng, chỉ là tiết lộ ra ngoài từng tia từng sợi uy áp, cũng đủ để cho một tôn tiên vương cảm thấy thần hồn đều muốn hủy diệt. Cố nén thân thể run rẩy, cái này chiến mâu bị huy động, quán chú một thân tinh khí thần, đâm về phía tuyên cổ thời gian Trường Hà, muốn chém phá tất cả mê vụ, thấy rõ tất cả nguồn suối. Chuẩn tiên đế cường giả có thể vượt qua thời không Trường Hà tiến hành chinh phạt. Giơ tay nhấc chân giới sinh giới diệt, khủng bố đến rồi cực hạn. Mặc dù đây chỉ là một kiện binh khí, nhưng là loại kia bản chất cũng không kém. Mượn nhờ năng lực của nó đến nhìn trộm thời không, tự nhiên có thể thực hiện. Tại thời khắc này, người trẻ tuổi phảng phất xuyên thủng tương lai thời gian. Ở bên trong thời gian Trường Hà ngao du, bao phủ tất cả mê vụ phảng phất tiêu tán rất nhiều. Gặp được rất nhiều kinh khủng đoạn ngắn. Đó là tương lai một góc. Vạn cổ thi hài đang thức tỉnh, hướng về trời xanh gào thét. Thời gian Trường Hà phảng phất đều cải biến. Vô số nhánh sông xuất hiện, có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm tháng cổ xưa. Sinh cùng tử giới hạn bị mơ hồ. Có tiên cổ cường giả vượt qua thời không? Từ tử vong chi địa trở về. Lần nữa chinh phạt chư thiên, hắn thậm chí gặp được cha hắn lại hiện ra. Đứng ngạo nghễ ở bên trong giới hải. Cùng một cái kim sắc thần viên điên cuồng công sát. Chiến ý sôi trào. Đánh tới vạn cổ thành không? Nhất làm cho người cảm thấy rung động. Là một cái hùng vĩ mà huyền bí thế giới. Phảng phất đứng ở vạn cổ tuế nguyệt phía trên. Bất quá đã có một đạo hư ảo dòng lũ. Cùng thời gian Trường Hà tương hợp một. Nhưng lại phảng phất là thoát ở trên nó. Nhảy ra tuế nguyệt gông cùm xiềng xích. Vô số chết đi sinh linh. Đoạn đi quỹ tích trong khoảnh khắc đó được. Tiến nhập cái kia hư ảo bên trong dòng lũ. Đổ không biết địa vực. Phảng phất là tại luân hồi. Chờ đợi tương lai tân sinh. Ở trong mắt người trẻ tuổi này xuất hiện cuối cùng một màn. Là một cái thân ảnh to lớn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong thế giới. Thấy không rõ chân dung. Trở thành tuyên cổ duy nhất. Giống như cảm ứng được nhìn trộm. Một đôi mắt đã dung nạp vạn cổ thời không. Hướng về bên này nhìn tới. Mặc dù không có sát ý. Nhưng là thời gian Trường Hà vẫn là run nhẹ. Đem quét ra. Dù cho là chuẩn tiên đế binh khí đều khó mà chống lại. Mê vụ một lần nữa bao phủ tất cả. Lại bị một loại vô thượng lực lượng trấn áp. Rốt cuộc khó mà thấy rõ mảy may. Khụ khụ khụ, tay cầm chiến mâu. Khóe miệng có huyết dịch thấm ra. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động. Đây chẳng lẽ là luân hồi, khó trách sẽ có biến cố như vậy. Tương lai tất cả đều mông lung. Lại khó mà đi thăm dò, hắn để trong tay xuống chiến mâu. Chữa trị thương thế, sau đó đi ra đại điện, đối diện có một thiếu nữ xé rách hư không dáng lâm. Tư thái mềm mại thon dài, ngân sắc xõa dài đến thắt lưng, quang hoa sán lạn, một đôi mắt rất lớn, xích hồng như san hô, xinh đẹp có linh khí. Nàng có chút lo lắng, người vận dụng thí đế chiến mâu tương lai đã sinh cái gì đại khủng bố, không phải chuyện xấu có. Ai có thể nghĩ đến? Luân hồi a, bọn hắn cuối cùng rời đi. Tất cả đều nặng mới quy về yên tĩnh. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.